nên sẽ báo tin ta đang ở đây. Vậy ta phải rửa bát đĩa và đem cất hết. Rồi ngài đi lấy nước về và bắt đầu rửa bát. Lúc ấy, mẹ nàng mắng giết nàng qua dần kệ. Con hạ tiện, dòng dõi phải chăng? Đường đường là một vị công nương, hạ mình yêu lấy tên nô lệ, điếm nhục mạch đa tận tủy xương. Còn Parvati suy nghĩ, chắc mẹ ta không biết rằng chỉ vì ta mà ngài đã sống khổ như thế này bấy lâu. Và nàng ngâm kệ nữa, hạ tiện, con đâu phải giống dòng, con thề chẳng điếm nhục hoàng tông. May thay, ngài chẳng là nô lệ, ngài kế vị ớt ca đại dương. Bây giờ nàng nói tiếp để tán tụng uy danh ngài. Hai dạng sa môn dẫn cúng dường chính là thái tử ớt ca dương, con thề ngài chẳng là nô lệ, người mẹ thấy đang đứng dưới tường. Ngài thắng cân đai hai dạng voi, con thề ngài chẳng phải nô tài, ngài là dương tử ớt ca đế, người mẹ thấy đang đứng đó rồi. Ngài thắng cương hai dạng ngựa nòi, con thề ngài chẳng phải tôi đòi, ớt ca dương tử là ngài đó, người mẹ thấy đang đứng giữa trời. Ngài vẫn cầm cương hai dạng xe, ngài không nô lệ, đấy con thề, ngài là dương tử ớt ca đế, người mẹ thấy đang đứng dưới kia. Hoàng ngưu hai dạng vẫn cầm cương, ngài chẳng là nô lệ tiện dân, mà chính ốt ca ca thái tử là người mẹ thấy đứng bên đường. Ngài lấy sữa tươi hai dạng bò, con thề ngài chẳng phải gia nô, mà là thái tử ốt ca đế, người mẹ thấy đang đứng dưới nhà. Như thế là cảnh huy hoàng của bậc đại sĩ đã được nàng tán dương qua sáu dần kệ. Lúc ấy mẫu hậu suy nghĩ, còn ta nói một cách chắc chắn đầy tin tưởng, hẳn là đúng vậy. Nên bà tin lời nàng và đem kể cho vua nghe đầu đuôi câu chuyện. Vua vội vã đến gặp Parvati và hỏi, có thật là vua Kusa đã đến đây như chuyện chúng đồn chăng? Tâu phụ dương, quả đúng vậy, đã 7 tháng nay ngài làm quả đầu quân cho các công chúa. Vua cha không tin lời nàng, liền chất vấn bà già lưng gù, và khi nghe bà kể mọi việc trong chuyện này, vua quở trách con gái qua dần kệ này. Như thể voi kia giả ẩn ương, đến đây thái tử đại hùng cường, con sai lầm quá và khờ dại, giấu chuyện song thân chẳng tỏ tường. Vua đã quở trách công chúa như vậy xong, vội vã đi tìm vua Kusa. Và sau các lễ nghi chào hỏi thông thường giữa hai vị, vua nhìn nhận sự xúc phạm của mình và ngâm kệ này. Vì trẫm không nhìn thấy được ngay, đại dương giả dạng đến như vậy, toàn gia trẫm trót làm sai phạm, đành phận xin tha thứ lỗi này. Nghe lời này, bậc đại sĩ suy nghĩ. Nếu ta nói nặng lời với vua cha, thì lòng ngài sẽ đau đớn nát tan ngay. Nên ta muốn nói lời an ủi dỗ về ngài thôi. Rồi vừa đứng giữa đống bát đĩa, ngài vừa ngâm kệ. Quả đầu quân muốn đóng tròn vai, mình chính đã làm việc trái sai. Dí thử thân này ngài chẳng biết, yên tâm, lỗi ấy chẳng do ngài. Sau khi vua cha được nghe những lời ân cần như vậy, liền trở về cung, triệu Parvati đến. Bảo nàng đi thỉnh cầu vua xứ Kusa thứ lỗi, và ngài ngâm kệ. Mau lên, cô bé quá khù khờ, cầu khẩn đại dương thứ tội cho, mong ước ngài nguôi cơn thịnh nộ, vui lòng cứu lấy mạng đào tơ. Nghe lời vua cha dạy như vậy, nàng liền được cả đoàn công chúa và cung nữ hộ tống đi đến gặp ngài. Đúng ngay lúc ngài đang đứng trong bộ quần áo đô dịch, thấy nàng tiến về phía mình, ngài thầm nghĩ, hôm nay, ta quyết đánh tan lòng kiêu mạn của Parvati và khiến nàng phải nằm mộp dưới chân ta trong đám bùn.

và hoàn toàn đánh bại đám địch quân. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích vấn đề này. Ngự mình voi, bà hoàng ngồi sau chúa. Vua Cu Sa lâm trận, giọng vang rền. Quân loài nghe sư tử rống gầm lên, địch dương thảy bàng hoàng, dùng tán loạn. Vệ sĩ bộ binh pháo xa mã tượng, nghe tiếng Cu Sa rủ liệt hải hùng. Chúng rã rời và tháo chạy đường cùng. Đế Thích ngắm chiến trường, lòng hoan hỷ. Tặng hoàng đế Cu Sa với ngọc quý. Verocan là mỹ hiệu bảo trăng. Chiến thắng rồi, vua nhận lấy ngọc thần, ngất nghểu ngự mình voi về thị trấn. Của mạch đa, các địch dương bắt sống, bị gông xiềng đem đến trước phụ dương. Xin chúa công hãy ngắm các cừu nhân, nay nằm đó tùy nghi quyền sinh sát. Chúng chiến bại đầy đắng cay chua chát, tay chúa công tàn sát cứ thỏa lòng. Hay thả ra lần nữa, hưởng hồng ân. Quốc Dương đáp, các địch dương này thuộc về thiên tử, nào phải quyền ta, tùy ngài xử sự, chỉ ngài là chúa tể của thần dân, xin giết đi hoặc thả chúng thoát thân. Khi nghe nói vậy, bậc đại sĩ nghĩ thầm, ta còn làm gì được với đám người này một khi chúng chết cả rồi? Không nên để cho chúng mất công đến đây mà chẳng được kết quả gì. Bahavati còn có 7 cô em gái, đều là công chúa của Yumada. Ta muốn cho chúng kết duyên với 7 dương tử này. Rồi ngài Ngâm Kệ. 7 nàng công chúa tựa tiên Nga, tuyệt thế gia nhân đẹp mắt ta, gả các nàng cho vua 7 nước để làm phò mã của dương gia. Quốc Dương đáp, ngự ngôi tối thượng trước toàn dân, quyết định ngày nay phải dạng tròn, xin gả công nương theo thánh ý, ngài là chúa tể của quần thần. Thế rồi Quốc Dương truyền lệnh trang điểm các công chúa thật đẹp và cử hành lễ du quy cho mỗi nàng được kết duyên với một du kia. Bậc đạo sư ngâm năm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Cu Sa sư tử hống gian rền, đem mạch đa công chúa kết duyên, cả 7 nàng ban phần 7 vị, anh hùng sánh giới gái thuyền quyên. Quan hỷ đón bao nỗi ước mơ, từ bàn tay chúa tể Cu Sa, 7 dương tử nọ liền hồi giá, trở lại triều vua mỗi nước nhà. Cầm lấy 7 châu tỏa sáng bừng. Sa giá Cu Sa trở lại cung, rước về ngọc nữ Paha ấy, hoàng đế Cu Sa bậc đại hùng. Cùng ngự vào trong một bão xa, sánh đôi dương giả trở về nhà. Chẳng ai sáng chói hơn người khác, vì cả hai đồng đẹp duyên mà. Mẹ hiền ra đón rước hoàng nhi, từ đó quân dương với ái thê. Hạnh phúc lứa đôi cùng tận hưởng, nước nhà hưng thịnh lạc tràn trề. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài thuyết giảng các thánh đế và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các thánh đế, vị tỳ kheo Thối Thất đã chứng sơ quả dự lưu. Thời bấy giờ, phụ dương và mẫu hậu là song thân trong hoàng gia ngày nay. Dương đệ là Ananda, bà nhũ mẫu gù lưng là Kusutara. Nàng Pahavati là thân mẫu của Rahula, và đại đế Kusa chính là ta.